chỗ này đâu phải bãi cỏ gì chứ, rõ ràng là biển bẫy tạp giới. Trần Mộ bỗng cảm thấy hơi thương xót kẻ xâm nhập này. Mìn tạp giới định hướng được gắn thêm kiếp nổ nhạy, giống như mìn Claymore. Hắc hắc, dù phạm vi nổ không đầy 1 mét, nhưng quy luật trung tâm đủ để phá hủy lòng năng lượng tam tinh. Lời giới thiệu của bác Neil đầy vẻ đắc ý. Tuy nhiên trên mình kẻ xâm lược cũng chợt lóe sáng, một lòng năng lượng màu lam hiện lên. Lòng năng lượng chấn động dữ dội một lúc, nhưng vẫn giữ vững. Lòng năng lượng tứ tinh! Mắt bác Neil sáng lên, cả người hắn cũng phấn chấn hơn. Kẻ xâm nhập cũng biết mình bị lộ. Người có khả năng sắp đặt loại phòng ngự này làm sao không phát hiện có người đụng phải bẫy chứ? Nhìn bãi cỏ rộng vài cây số trước mắt, nghĩ đến bẫy tạp giới khó đề phòng trong đó mà lạnh cả người, hắn quyết định bay lên không. Bay lên trời, dù là tiến hay lùi thì đều được như ý. Lực chú ý của Trần Mộ bị lòng năng lượng màu lam trên màn hình hấp dẫn. Lòng năng lượng tam tinh khá ít thấy, tứ tinh còn hiếm hơn, ngũ tinh thì rất thưa thớt. Thật ra, việc sử dụng lòng năng lượng tạp đòi hỏi phải có kỹ thuật thuần thục. Dù cùng sử dụng một tấm lòng năng lượng tạp, nhưng sức phòng ngự giữa một tạp tu bình thường và tạp tu chuyên phòng thủ rất khác biệt. Tạp tu chuyên chiến đấu có khả năng sử dụng lòng năng lượng tứ tinh, vậy tạp phiến mà hắn am hiểu hẳn là ngũ tinh. Dù là ở đâu, người có thể sử dụng tạp phiến ngũ tinh đều là cao thủ trong cao thủ. Không ngờ là một con cá lớn, ha ha. Bác Neil vuốt cằm, hưng phấn tự nói với mình. Không tiếp đón nhiệt tình một chút, sao ta an tâm được chứ? Trần Mộ đứng cạnh nghe thế thì lặng cả người. Tất cả chú ý, chuẩn bị tấn công 3 đòn liên tiếp, nhiệt liệt đón chào vị khách của chúng ta. Bác Neil hướng về phía tạp giới truyền thanh trước mặt, ra lệnh. Kẻ xâm nhập với lòng năng lượng màu lam, thấy không ai tấn công, càng liều lĩnh đến gần căn cứ hơn. Thì ra là tại mơ, bác Neil lầm bầm, vẻ hăng hái trên mặt cũng giảm bớt, nhưng mệnh lệnh sau đó lại vô cùng lạnh lùng. Tấn công! Câu lệnh còn chưa dứt thì một chùm ánh sáng, một quả năng lượng cùng lúc gào thét bay về phía kẻ xâm nhập. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì 3 tiếng rít khác vang lên. Tổng cộng có 12 đòn tấn công, được chia làm 4 đợt cách nhau 0,2 giây, mỗi đợt do 3 đòn tấn công tạo thành. Mỗi một đợt, một đòn tấn công đều được sắp xếp tỉ mỉ, mọi phản ứng của đối phương đều được tính toán bên trong. Đối với đợt tấn công đầu tiên, kẻ xâm nhập không hề để ý đến, nó không quá dữ dội. Tuy nhiên, hắn vẫn phải than thở. Tất nhiên, hắn nhận ra góc độ của 3 đòn tấn công này đã được sắp xếp chính xác. Hắn rất khó né tránh hết, nhưng đối với cấp bậc tạp tu như hắn thì mức tấn công này chưa đủ để bản thân phải lùi bước. Trong 3 đòn tấn công, chỉ có 1 đòn trúng. Một quả năng lượng làm cho lòng năng lượng của hắn rung động dữ dội. 0,2 giây sau, đợt tấn công thứ 2 lao tới làm hắn thầm giật mình. Đúng là đối phương còn có hậu chiêu. Trong chớp mắt, hắn bất ngờ phát hiện góc độ 3 đòn tấn công của đợt thứ 2 quá xảo quyệt. Trong tình hình mở lòng năng lượng, dù là hắn tránh né thế nào đều bị 2 đòn tấn công đánh trúng. Cho dù hắn tắt lòng năng lượng, tốc độ bay và độ linh hoạt tăng lên như xác suất né tránh toàn bộ 3 đòn tấn công vẫn rất nhỏ. Hắn rất có khả năng bị trúng 1 đòn. Nếu không có lòng năng lượng bảo vệ thì 1 đòn này cũng đủ cho hắn hồn quy địa phủ. Trong 0,2 giây này, hắn vô thức lựa chọn tiếp tục giữ lòng năng lượng. Hắn nghĩ lựa chọn này càng đảm bảo an toàn hơn. Lòng năng lượng tứ tinh có khả năng phòng ngự rất xuất sắc nên đòn tấn công bình thường khó lòng phá vỡ được. Có 2 đòn tấn công trong đợt thứ 2 đánh trúng lòng năng lượng của hắn. Hắn bỗng tái mặt lại. Giống như ném viên đá xuống mặt hồ còn đang gợn sóng, lòng năng lượng của hắn càng rung động dữ dội. Tuy nhiên, điều khiến hắn biến sắc không phải là đạo ba nhận, lưỡi đao vô cùng mạnh mẽ, mà là đòn tấn công khác trong đợt thứ 2 này.